Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 571, chúng cường giả đến. Hắc Trúc trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Thân là đại nội thị vệ, hắn cho tới bây giờ đều cùng cường giả đồng bọn. Cho dù là đại nội thị vệ muốn đánh giết Chu Quần cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Đủ để thấy đến trước mắt cái này ăn nói có ý tứ thiếu niên. Thực lực khủng bố cỡ nào? Trẻ tuổi như vậy, lại cũng là một vị không tầm thường trận văn sư a. Khó trách gần nhất đã qua một năm không phái tin tức không ngừng truyền vào hoàng thất trong. Cung, vị này tuổi trẻ tông chủ, có chút thủ đoạn, nhưng đại nội thị vệ nội tâm cực kỳ cường đại, ngắn ngủi kinh hãi về sau, chính là khôi phục bình tĩnh. Không phải ta muốn giết ngươi. Hắc Trúc sắc mặt lạnh hơn, ánh mắt như thường ưng giống như bén nhọn, là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều. Chứa không nổi ngươi. Hắc Trúc tiếng nói vừa ra, phía sau hắn cái kia một tôn hắc long hư ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, phát ra chấn động thiên địa tiếng long ngâm, giống một tiếng thương long khiếu. Tiếng long ngâm rót vào linh lực, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà lúc này Côn Lôn Khư, Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Các, Thiên Long Thánh Triều trong hoàng thất, cường giả ao ao nhìn lên trời, sau đó phóng lên tận trời, là Huyền Nguyên Môn, Hắc Trúc tiếp viện tín hiệu, liền Hắc Trúc đều không thể giải quyết a. Chúng cường giả lông mi sâu nhăn, tại Ngự Thú Tông cùng Thiên Tiên Tông hủy diệt thần phục về sau, còn lại Bát Thánh Tông đã thương lượng xong, vô luật không phái tiến công cái nào cái tông môn. Hắn còn lại thế lực đều sẽ dốc toàn lực tiếp viện. Giờ phút này thế lực khắp nơi hướng về Huyền Nguyên Môn tụ đến. Mục đích chỉ có một cái, chống cự không phái, bất kể đại giới diệt đi Dương Niệm. Cho nên lần này xuất động, không chỉ có tông chủ trưởng lão, còn có Thánh Tông Trấn Sơn lão tổ. Đội hình vô cùng cường đại. Viện quân a, Dương Niệm nhìn chằm chằm Hắc Trúc, tới vừa vặn, ta cũng lười nguyên một đám đi bái phòng, ở trước mặt ta sợ hãi thành dạng này, ngươi cũng không có tư cách đánh với ta một trận. Dương Niệm nói xong khí tức quanh người thu liễm, sau đó nói, A-man, giao cho ngươi. A-man á một tiếng, ầm vang theo Dương Niệm sau lưng bước ra. Hắn bước ra một bước, không gian cũng không khỏi chấn động, có thể thấy được A-man một thân cậy mạnh khủng bố cỡ nào. Nhảy, A-man trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, thể nội huyết dịch đều là trong khoảnh khắc sôi trào lên. Chiến ý vô hạn, hắn không có sử dụng man thần cuồng hóa, mà chỉ là tiến nhập phổ thông nhiệt huyết trạng thái, da thịt biến thành hỏa hồng sắc. Thì liền tóc đều là trong nháy mắt nhuộm đỏ, giống một thớt suốt mồ hôi hãn huyết bảo mã. Rầm rầm rầm, A-man chân đạp hư không, trong hư không bắt đầu chạy, mỗi bước ra một bước, không gian đều bị chấn nát ra một cái hắc động. Mấy lần thời gian hô hấp, A-man đã tới gần Hắc Trúc. Hắc Trúc trong lòng trầm xuống, hệ sức mạnh võ giả, lực lượng giống A-man như vậy cuồng bạo, Hắc Trúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng trong cung tên kia có so sánh. Hắc Trúc trong đầu hiện ra một cái làn da ngăm đen đại khối đầu, không khỏi một chút tim đập nhanh. Phổ thông võ giả đối chiến hệ sức mạnh võ giả, tốt nhất sách lược chính là không cho hệ sức mạnh võ giả cận thân. Không phải vậy xuống chàng sẽ cực kỳ bi thảm, cho nên khi A-man vọt tới thời khắc, Hắc Trúc mũi chân hư không một chút, cả người giống như nhẹ nhàng linh hoạt linh yến giống như bay ngược mà ra. Chém ra một kiếm này ẩn chứa bá đạo kiếm ý, kiếm quang xé rách mà ra, thẳng đem không gian tê liệt ra một đầu hắc may, về sau lưng hắc long hư ảnh đáp xuống, long chảo oanh ra, nhắm ngay A-man đập xuống, cái kia long chảo khí thế hung hăng. nhưng Aman không lùi mà tiến tới. Ầm vang đập ra nhất quyền, một tiếng ầm vang, quả đấm to lớn cùng long chảo đụng thẳng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng soạt soạt, tiếng vỡ vụn vang. Hắc Trúc khóe miệng nhấc lên ý cười. Tâm đạo, không chịu nổi một kích. Hắn tưởng rằng Aman xương tay nát, nhưng sau một khắc hắn nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì hắn nhìn đến cái kia hắc long hư ảnh, vậy mà tại tán loạn. Tên kia, vậy mà nhất quyền đánh nát kiếm ý của hắn biến hóa. Cái này sao có thể? Hắc Trúc cả người đều có chút lộn xộn, sau đó ở ngực một tố, đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm mới biến hóa tán loạn, hắn bị nghiêm trọng phản phệ, mà liền tại Hắc Trúc thụ trọng thương thời điểm, các phương cường giả đuổi tới, xa xa mơ hồ trong đó đem Dương Niệm bọn người vây quanh, ngăn chặn Dương Niệm bọn họ tất cả đường lui. Dương Niệm ánh mắt quét về phía tứ phương, chỉ thấy các tông môn đến đây cơ hồ đều là mênh mang lão giả. Những lão giả này khí tức trên thân cực kỳ trầm ngưng, đặc biệt là Đạo Tông, Thiên Tông, Chân Võ Kiếm các tam tông môn lão giả thứ nhất thâm bất khả chắc. Đạo Tông, Thiên Tông lão giả thân mang đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước. Chân Võ Kiếm các lão người gánh vác một thanh kiếm gỗ, trong tay dắt lấy một cái bầu rượu, quần áo lộn xộn, tóc cũng bỏ bê quản lý, xem ra lôi tha lôi thôi, nhưng mặt mày kiếm có ẩn ẩn có kiếm ý lưu chuyển. Kiếm ý đã bên trong hóa thành thân, có thể nghĩ lão giả này trên kiếm đạo có cỡ nào tinh thâm tạo nghệ. Trừ cái đó ra, sáng chói nhất còn muốn thuộc Bát Hoang Môn. Bát Hoang Môn người tới đông đảo, khoảng chừng hơn 200, mà lại tất cả đều là thân mang trận văn sư đại bào trận văn sư, khí chàng cường đại. Mặt khác, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất lại có 3 vị đại nội thị vệ thống lĩnh chạy đến, tăng thêm Hắc Trúc, đại nội thị vệ 4 vị thống lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Hoàng Thất tinh anh trận văn sư thân mang kim sắc đại bào, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, cũng là có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người chỉ sợ đều là cửu phẩm trở lên trận văn sư. Vì đối phó Dương Niệm, 10 Thánh Tông cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất thật đúng là huy động nhân lực a. Những cường giả này đã tìm đến, vừa mới bắt gặp Hắc Trúc bị Aman nhất quyền oanh thổ huyết một màn. Đạo Tông một vị trưởng lão nói, liền Hắc Trúc đều thương tổn tại tên kia thủ hạ a. Thật mạnh cậy mạnh. Một bên khác, 3 vị đại nội thị vệ thống lĩnh cũng là nhướng mày. Có 2 người ào ào nhìn về phía một cái làn da ngăm đen đại khối đầu. Long Nham, lần này ngươi cuối cùng gặp đáng giá nhất chiến đối thủ. Cái kia được xưng là Long Nham gia hỏa tố ừ một tiếng, gật đầu. Cái kia giống như đao tước trên khuôn mặt hiện ra một vệt dữ tợn ý cười. Lực lượng rất mạnh, ta thích. Đang khi nói chuyện nắm chắc quả đấm, soạt soạt một tiếng bộc phát ra soạt soạt xương cốt tiếng vang. Hắn gân xanh trên cánh tay giống như cầu long giống như nâng lên. Bắp thịt co vào, phảng phất cái kia chất chứa đã lâu lực lượng, nhịn không được liền muốn bạo phát đi ra. Chỉ bất quá Aman đang cùng Hắc Trúc giao chiến, Long Nham cũng không có nhúng tay, mà chỉ nói nếu như gia hỏa này có thể đánh bại Hắc Trúc, còn có thể nhất chiến. Nếu như liền Hắc Trúc cửa này đều qua không được, ta cũng không có xuất thủ cần thiết. Long Nham đối lực lượng của mình tựa hồ có chút tự tin. Đồng thời hắn cũng có thuộc về đại nội thị vệ thống lĩnh ngạo cốt. Thanh âm hắn chưa dứt, Aman lần nữa bước ra một bước, sau đó cả người giống như con báo đồng dạng phóng tới Hắc Trúc. Nháy mắt cận thân, Aman công kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy lực lượng. Bàn tay lớn vồ một cái, thì liền Hắc Trúc đều chưa kịp phản ứng, chính là trong nháy mắt bị Aman nắm ở trong tay. Aman đẹp lại hắc chúc cổ, trực tiếp đem giơ lên, sau đó cả người từ trên cao hướng về mặt đất gia tốc rơi xuống mà đi. Oanh, khắp nơi phảng phất như địa chấn kịch liệt rung động, ầm ầm miếng vang, sau đó phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt, lại sau đó bị nện ra một cái hố to, mà hắc chúc thì là bị sinh sinh nện ở hố to dưới đáy. Trên thân nhuộm đầy máu tươi, toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, cái kia Long Nham ý cười càng đậm, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cũng không tệ, có chút ý tứ. Tại Long Nham bên người, một vị khác đại nội thị vệ thống lĩnh nói, có thể đem hắc chúc đánh cho chật vật như thế, hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực, bất quá đây chỉ là hắc chúc làm nóng người thôi. Đến đón lấy mới bắt đầu tiến vào chính đề. Cái kia đại nội thị vệ thanh âm chưa dứt, bỗng nhiên, cái kia phá nát đại địa phía trên, hắc chúc nơi tim, dài ra một đoạn hắc chúc. Hắc chúc lá chúc theo gió chập chờn, sau đó hắc chúc tranh nở nụ cười gằn. Thấy cảnh này, trước đó cái kia nói chuyện đại nội thị vệ lại nói, cho vui tới, hắc chúc ngoan cường sinh mệnh lực, không là thuần túy lực lượng có thể ma diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN